Chương 1251, hình ảnh rung động, em vợ, anh rể của ngươi đã nói qua nguyên lý chế tạo của thiết bị này cho ngươi chưa? Một tên thổ hào xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp, đặt câu hỏi cho Tiểu Mang. Ta vốn dĩ là một tên ngốc vật lý, nên câu hỏi nằm ngoài phạm vi hiểu biết của ta, cô vừa trôi lơ lửng vừa nói, mỗi khi nghe đến các nguyên tắc vật lý, ta cảm thấy rất đau đầu, cho nên cũng chưa từng hỏi đến mấy vấn đề này. Ngược lại, anh rể ta cũng sẽ không đàn gãy tai trâu. Tiểu Mang cũng không hiểu những vấn đề chuyên môn, chỉ có thể trả lời vấn đề không quan trọng. Tiếp theo, ta sẽ đưa mọi người đến xem dáng vẻ hiện tại của sao Hỏa. Tiểu Mang bay đến bên cạnh cửa sổ, sau đó quay ống kính trực tiếp ra bên ngoài. Vào lúc này, những người xem phát sóng trực tiếp đều chăm chú vào màn hình. Một hành tinh màu đỏ cam đập vào tầm mắt của bọn họ, từ góc nhìn bên ngoài vũ trụ, ai nấy đều có thể nhìn thấy từng mảng đại dương với màu sắc ảm đạm. Cùng với các làn mây lắng động trên những tầng trời bên trong sao Hỏa, sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân công bố dự án cải tạo sao Hỏa của mình, bọn họ đã tung ra một số ảnh chụp để làm bằng chứng. Tuy nhiên, việc tận mắt chứng kiến khung cảnh này thông qua ống kính trực tiếp lại có tính chất hoàn toàn khác biệt. 6 năm trước, anh rể ta đã bắt đầu kế hoạch cải tạo sao Hỏa, tìm kiếm một tiểu hành tinh mục tiêu để va chạm với bề mặt sao Hỏa, từ đó khởi động lại từ trường trong lớp vỏ của sao Hỏa. Toàn bộ quá trình này đã tiêu tốn rất nhiều công sức của hắn. Đáng tiếc, ta lại không thể nhìn thấy cận cảnh cú va chạm giữa sao Hỏa và tiểu hành tinh, cảnh tượng đó gần như tương tự với truyền thuyết bàn cổ khai thiên. Giọng nói của Tiểu Mang ẩn chứa một chút tiếc nuối, phần giới thiệu của cô cũng khiến cho vô số người xem liên tưởng đến khung cảnh khai thiên lập địa, ai nấy đều trở nên vô cùng kích động. Hiện giờ, từ trường của sao Hỏa được khôi phục, đủ sức ngăn cản sức gió mặt trời và các tia phóng xạ trong vũ trụ. Hơn nữa, anh rể ta từng nói, thực vật và vi sinh vật cũng đã có thể tự sinh trưởng trong môi trường tự nhiên của sao Hỏa. Vậy nên, ngay khi đặt chân xuống sao Hỏa, ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy cây cỏ tại hành tinh này. Nhưng trước đó, ta sẽ tiết lộ một hình ảnh rung động khác. Tiểu Mang ra vẻ thần bí nói, ta là một trái chanh, chua quá xá là chua. Tại sao ông trời lại không cho ta một người anh rể như vậy, à không, một người chồng như vậy? Thật chua, xịt xịt xịt. Ta cũng muốn là em vợ của Trần Mặc. Bùm, bùm. Phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ một lần nữa, hai tiếng nổ vang trời khiến cho vô số người reo hò tán thưởng, chính là phần thưởng 200 cá voi xanh siêu cấp, lại có thể gửi tặng 40 vạn dễ dàng như vậy sao? Vô số người ở đây đều đang cúng bái mấy tên thổ hào. Hình ảnh rung động gì? Căn cứ sao Hỏa sao, bí mật, mọi người sẽ được nhìn thấy sớm thôi, ta cam đoan các ngươi sẽ không thất vọng đâu. Tiểu Mang nói, bây giờ, phi thuyền đang giảm tốc để tiến vào tầng khí quyển của sao Hỏa, ta phải trở về khoang an toàn trước đây. Tiểu Mang trở lại khoang an toàn, máy bay nữ thần đang giảm tốc độ để tiến vào bầu khí quyển của sao Hỏa. Chương trình phát sóng trực tiếp chuyển sang khung cảnh Tiểu Mang đang nằm ở khoang an toàn, vô số người xem đều ở lại với cô. Bọn họ vừa tán gẫu với nhau, vừa chờ đợi sự xuất hiện của hình ảnh rung động kia. Chưa đến một giờ sau, Tiểu Mang cởi dây an toàn một lần nữa. Cô đã chính thức có mặt tại sao Hỏa, không còn ở trong môi trường mất trọng lượng, đương nhiên có thể vững vàng đứng ở trong khoang an toàn. Bây giờ, ta đang ở khoảng cách 2.000 mét trên bầu trời tính từ địa điểm hạ cánh, đây là một độ cao phù hợp mọi người có thể xem hình ảnh rung động mà ta vừa kể. Thực ra, ta cũng chỉ mới được nhìn thấy nó thông qua ảnh chụp của anh rể mà thôi. Tiểu Mang cầm theo ống kính trực tiếp, rời khỏi khoang an toàn rồi đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống phía bên ngoài. Wow! OMG, không thể nào. Wow. Sau khi thấy rõ hình ảnh qua ống kính trực tiếp, tất cả mọi người xem đều bàng hoàng bởi cảnh tượng trước mắt. Một thành phố khổng lồ ở trên bề mặt sao Hỏa, các khu kiến trúc đều được xây dựng theo phong cách khoa học viễn tưởng, nhưng mỗi tòa nhà lại có đặc điểm độc nhất vô nhị, không trùng khớp với nhau. Ngoài ra còn có hệ thống đường bộ, cầu vượt và quỹ đạo giao thông trên không đang bao quanh toàn bộ thành phố. Thông qua ống kính trực tiếp, tất cả mọi người đều nhìn thấy đoàn tàu đang chạy bên trong đường sắt, các phương tiện giao thông và robot đang di chuyển trên những nẻo đường, thậm chí những tia sáng phản chiếu từ tấm kính trên các tòa nhà. Mọi thứ đều vận hành có tổ chức, hiệu quả và nhanh chóng. Thành phố trong tương lai, có lẽ cũng chỉ được như thế này. Trong khi các cơ quan hàng không vũ trụ khác đang phát sầu về việc xây dựng một căn cứ lâu dài trên mặt trăng, thì tập đoàn Kiến Hành Quân đã sở hữu một thành phố khổng lồ như thế trên sao Hỏa. Bùm bùm bùm bùm. Thanh âm bùng nổ vang lên liên tục trong phòng phát sóng trực tiếp, báo hiệu cho 10 phần thưởng 100 siêu cấp cá voi xanh, những người hâm mộ khác cũng tặng vô số phần thưởng cho Tiểu Mang, ai nấy đều chấn kinh trước tình huống này của sao Hỏa. Một thành phố mấy chục vạn mẫu, tọa lạc tại một vùng đất hoang vu trơ trọi suốt hàng triệu năm, điều này khiến cho bọn họ còn cảm thấy hoang đường hơn cả thiết bị truyền tin vượt tốc độ ánh sáng. Nếu như không phải nhìn thấy logo của tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ còn cho rằng đây chính là một thành phố của người ngoài hành tinh. Anh rể của ngươi đã sử dụng công nghệ gì để xây dựng thành phố này trên sao Hỏa một cách nhanh chóng như vậy? Thành phố trên sao Hỏa? Có phải là của người ngoài hành tinh sao? Em vợ, ngươi có thể tiết lộ thành phố này được xây dựng như thế nào được không? Các thổ hào vừa khen thưởng vừa đặt câu hỏi cho Tiểu Mang, hầu hết mọi người đều đang có cùng một nghi vấn này. Anh rể ta nói, thành phố này được xây dựng bằng công nghệ robot nano, chương 1252. Khẳng định chủ quyền khán giả theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới bắt đầu bàn tán xôn xao sau khi nghe được bản dịch của lời tuyên bố từ Tiểu Mang, lại là một kỹ thuật vượt thời đại khác. Công nghệ robot nano. Một điều thường thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng đã được tái hiện trong thực tế, con người là động vật thiên về thị giác, nên khi nghe đến công nghệ truyền tin siêu quang tốc, bọn họ cảm thấy nó rất lợi hại, nhưng chỉ những người có chuyên môn mới hiểu nó lợi hại ra sao. Nhưng bây giờ, sau khi được tận mắt chứng kiến một thành phố khoa huyễn khổng lồ ở trên sao Hỏa, ai nấy đều cảm thấy rung động một cách trực quan nhất. Phần thưởng điên cuồng bạo tạc trong chương trình phát sóng trực tiếp của Tiểu Mang đích thị là minh chứng hùng hồn nhất. Vô số thông báo về quà tặng bao phủ toàn bộ màn hình, từng dòng bình luận tựa như bầy tôm cá đang bơi lội với tốc độ cực nhanh. Nếu không đóng phần bình luận hoặc sử dụng màn hình kép, thì căn bản không thể nhìn thấy được người nào. Tiếng nhạc không ngừng vang vọng, thúc đẩy bầu không khí lên đến cao trào. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Tiểu Mang đã tiết lộ hai loại kỹ thuật vượt thời đại với công chúng. Nhưng ai nấy đều hiểu rõ, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn còn đang cất giấu nhiều bí mật động trời hơn nữa. Không một ai có thể điều tra ra nền tảng khoa học kỹ thuật của bọn họ đã đạt đến trình độ nào. Em vợ à, ngươi chắc chắn là anh rể ngươi sẽ không đánh ngươi sao? Em vợ, ngươi từng khiến cho anh rể ngươi phải tổ chức một diễn đàn, lần này lại muốn hắn phải xây một tòa thành sao? Ngươi là một cô em vợ xấu xa. Em vợ à, ngươi chắc chắn là bản thân mình không để lộ bí mật chứ? Sẽ không. Tiểu Mang nhìn vào cơn mưa bình luận, chọn ra một số câu hỏi đặc thù để trả lời. Khi biết ta sẽ tham gia chuyến du lịch sao Hỏa, anh rể đã nói cho ta những thông tin này, đồng thời cho phép ta tiết lộ chúng với tất cả mọi người. Hơn nữa, ta cũng chỉ biết cái tên của nó, chứ cũng không biết nó rốt cuộc ra sao. Không bao lâu sau, máy bay nữ thần đáp xuống một sân bay bằng phẳng rộng rãi. Tiểu Mang cũng không do dự, khéo léo trèo ra khỏi khoang an toàn, xác nhận hàm lượng dưỡng khí và mức độ kín gió của bộ đồ vũ trụ, sau đó mới đi theo robot và đặt chân lên bề mặt của sao Hỏa. Lúc rời khỏi máy bay nữ thần, Tiểu Mang cũng không quên chĩa máy quay về phía bước chân của mình. Ta muốn nói cho các ngươi biết, bước đi nhỏ này của ta là một bước tiến lớn của nền văn minh khoa học kỹ thuật của nhân loại, đồng thời cũng mở ra một giai đoạn mới trong hành trình khám phá không gian vũ trụ sâu thẳm của nhân loại. Tiểu Mang nghiêm túc phát biểu, vô số bình luận 666 tràn ngập phòng phát sóng trực tiếp của cô. Sau khi ngồi vào một phương tiện vận chuyển ở gần đó, Tiểu Mang lập tức xuất phát về phía căn cứ sao Hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trên đường đi, cô cũng không quên quay ống kính trực tiếp ra bên ngoài cửa sổ. Bởi vì chúng ta hay gọi sao Hỏa là hành tinh huỳnh hoặc, cho nên thành phố đầu tiên trên sao Hỏa sẽ được gọi với cái tên là thành phố huỳnh hoặc. Theo ta được biết, tất cả các tòa nhà bên trong thành huỳnh hoặc đều do vô số robot nano chồng chất lên nhau, sau đó tạo thành một kiến trúc hoàn chỉnh. Cấu trúc xây dựng và bố cục của thành phố huỳnh hoặc được hoàn thiện trên bản thiết kế chính xác đến từng chi tiết của trí tuệ nhân tạo, toàn bộ năng lượng được cung cấp là trạm phát điện hạt nhân. Nếu cần thiết, thành phố này vẫn có thể tiếp tục mở rộng quy mô thêm nữa. Khi vừa mới bắt đầu xây dựng thành phố huỳnh hoặc, tập đoàn Kiến Hành Quân đã vận chuyển chip và một số bộ phận vật liệu đặc biệt từ trái đất đến đây nhằm sản xuất các thiết bị cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt tại nơi này. Nhưng hiện tại, bọn họ đã kiến tạo nên hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh ngay bên trong thành phố huỳnh hoặc, tự cung tự cấp từ khoáng sản cho đến thành phẩm, tất cả đều được sản xuất bằng máy móc. Có thể nói, đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Tất cả những điều trước mắt dường như đã nhắc nhở chúng ta cần phải chăm chỉ học tập. Nếu không thì sẽ chịu thua kém đám robot vô tri vô giác. Trong khi di chuyển ống kính trực tiếp vào các tòa nhà ở hai bên đường, Tiểu Mang chợt nhận ra mình vẫn chưa bắt gặp hai ngôi nhà nào trông giống hệt nhau. Mặc dù đó đều là những phân xưởng sản xuất máy móc, nhưng chúng cũng không bị thiết kế tương tự nhau một cách cứng nhắc, mà mỗi một tòa kiến trúc đều phản phất phong cách riêng biệt, vừa cá nhân lại vừa cá tính. Thật ra, Tiểu Mang làm như vậy chính là để cho thế giới biết trình độ phát triển của sao hỏa, đồng thời cũng để chứng tỏ sức mạnh thực sự của tập đoàn Kiến Hành Quân, khiến cho ấn tượng của mọi người càng trở nên sâu sắc hơn về chủ quyền của tập đoàn Kiến Hành Quân đối với sao hỏa. Cái tên huỳnh hoặc xuất phát từ ngũ khí chân quân, năm vị thần trong thần thoại Trung Hoa, chuyên trông coi về ngũ hành. Trong đó, Nam Phương Tam Khí huỳnh hoặc hỏa đức chân quân, trông coi hành hỏa, chương 1253, Đại học Vô Song, đây chính là một hành tinh có nền văn minh cấp thấp nhất. Rang Su nhìn chằm chằm vào hành tinh đỏ ngòm đang bị bao phủ trong mây mù ở phía trước. Trong bức ảnh được hiển thị trên radar dò xét lượng tử, tất cả thực vật ở hành tinh này cũng đều có màu đỏ hoặc cam. Nhóm nghiên cứu của Rang Su tiến vào bên trong hành tinh mục tiêu, đi đến một nơi có nhiều loài thực vật đỏ rực, bất chợt nhìn thấy những sinh vật màu đỏ cam với bốn bàn chân, hai móng vuốt bốn ngón, một con mắt, hàm răng nanh sắc bén lộ ra bên ngoài cái đầu phẳng. Họ nhìn thấy được nơi ở, văn tự cùng những công cụ lao động đơn giản được gắn vào móng của loài sinh vật này. Các ký hiệu, chữ viết và công cụ lao động là điều kiện căn bản nhất của nền văn minh trí tuệ. Máy dò xét sự sống cho thấy, nền văn minh này bắt nguồn từ 200 triệu năm trước, các công cụ lao động và nơi ở được hình thành từ 100 triệu năm trước. Sau quá trình phát triển hơn 100 triệu năm, trình độ trí tuệ của những sinh vật này vẫn đang ở trạng thái sơ khai, bọn chúng chỉ có thể giao lưu với nhau bằng một số phát âm đơn giản, sử dụng một vài dụng cụ thô sơ để kiếm ăn, căn bản không có quy tắc vũ trụ nào cả. Tên thằng lằn cầm lấy máy dò đưa đến trước mặt Rang Su, hành tinh này đã từng xuất hiện hai nền văn minh thú tộc, nhưng cả hai đều đã bị hủy diệt bởi thảm họa thiên thạch và biến đổi khí hậu. Còn nền văn minh này, hình như cũng tương tự như trùng tộc, giống loài bọ ngựa. Rang Su gật đầu. Trùng tộc là loại sinh vật trí tuệ thấp, nhưng lại có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, danh tiếng vang xa nổi tiếng khắp vũ trụ, cho nên một số nền văn minh cấp thấp đều thích sử dụng nô dịch trùng tộc như là binh sĩ tiên phong trong những cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Ngươi có muốn bắt một vài sinh vật ở đây để nghiên cứu không? Tên thằng lằn nhìn về phía một sinh vật có làn da lam lục và ba con mắt, tứ chi và thân hình giống con người, đó chính là chuyên gia nghiên cứu sinh học vũ trụ giàu kinh nghiệm, Toreo. Cuộc thám hiểm nghiên cứu này tập trung vào nghiên cứu khảo cổ và sinh học, Rang Su phụ trách đội ngũ khảo cổ, Toreo là người dẫn đầu nhóm nghiên cứu sinh vật. Liên minh vũ trụ cho phép chúng ta thu hoạch không quá 10 vạn loài sinh vật thông minh cấp đỏ mới phát hiện làm mẫu nghiên cứu sinh học, nhưng giá trị nghiên cứu của trùng tộc không lớn, ngươi bắt khoảng chừng 1.000 con là được rồi. Toreo gật đầu. Ngươi hãy ghi lại vị trí, lịch sử phát triển văn minh cùng đặc điểm sinh vật của ba nền văn minh tại hành tinh này. Bên cạnh đó, ngươi cũng cử người tiến vào sâu bên trong hành tinh này để tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của những nền văn minh kể trên và các hóa thạch tiền văn minh. Rang Su phân phó cho các sinh viên khảo cổ của mình. Trong chuyến khảo cổ lần này, Rang Su chủ yếu ghi chép lại lịch sử phát triển, dấu chân và đặc điểm tập tính của mỗi loài sinh vật trên siêu lớp Laniaka, còn về nghiên cứu chuyên sâu sinh vật thì không thuộc phạm vi nghiên cứu của ông. Trái đất. Tại một học viện nằm ở khu vực ngoại ô thành phố Tân Hải, có mặt tiền hướng ra biển và rợp bóng cây xanh, tất cả tòa nhà ở đây đều được xây dựng theo phong cách kiến trúc khoa huyễn. Tối giản và hoành tráng. Đây chính là cơ sở giáo dục do Trần Mặc bỏ vốn xây dựng, Đại học Vô Song. Ngoài ra còn có một trường trung học cơ sở trực thuộc đang được xây dựng ở một khu vực khác thuộc thành phố Tân Hải. Kể từ ngày thành lập, Đại học Vô Song đã trở thành thánh địa giáo dục đứng đầu thế giới. Tất cả giáo trình và nội dung giảng dạy tại Đại học Vô Song đều do Trần Mặc và Mặc Nữ biên soạn và chỉnh sửa, cho nên phương thức học tập ở đây rất khác so với các cấp học hiện có. Ngoài ra, rất nhiều ngành học thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản vẫn còn mắc kẹt trong giai đoạn thí nghiệm cũng đã được Trần Mặc bổ sung và hoàn thiện thành tài liệu giảng dạy. Khi Đại học Vô Song bắt đầu đi vào hoạt động, sách giáo khoa và các khóa học của trường đã gây chấn động cho cộng đồng giáo dục thế giới. Giờ đây, một số tài liệu giảng dạy của Đại học Vô Song đã được trưng dụng bởi vô số cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới. Về tổng quan, Đại học Vô Song sở hữu nền giáo dục tốt nhất, cơ sở hạ tầng tốt nhất, phòng thí nghiệm và trang bị tốt nhất. Vậy nên, vô số sinh viên trên toàn thế giới phải cạnh tranh đến mức sức đầu mẻ trán để có được một suất học tại đây. Ta là Vô Song. Tên của trường đại học này cũng chính là điều mà vô số thiên tài hướng tới. Hàng năm, Đại học Vô Song chiêu mộ không quá 3.000 sinh viên tài năng từ khắp nơi trên thế giới thông qua hình thức tự tuyển sinh, trong đó không ít hơn 1.000 sinh viên có quốc tịch Trung Quốc, không có cửa sau, không có quan hệ, không hỏi xuất thân, mỗi sinh viên muốn nhập học tại đây đều phải dựa vào năng lực của bản thân. Đối với tiêu chuẩn tuyển sinh độc lập của Đại học Vô Song, thế giới bên ngoài từng đưa ra vô số suy đoán, nhưng vẫn chưa thể xác định hoàn toàn. Nhưng bọn họ có thể chắc chắn, thành tích học tập chỉ là một tiêu chí tham khảo, chứ không phải tiêu chí chủ chốt để được nhận vào Đại học Vô Song. Vào thời điểm tuyển sinh hàng năm, Đại học Vô Song sẽ tiếp nhận một số sinh viên có kỹ năng đặc biệt, cho dù bọn họ có thành tích không tốt, thậm chí còn không phải là học sinh, sinh viên. Chấn động hơn hết, Đại học Vô Song đã từng tiếp nhận một thiên tài máy tính 15 tuổi biệt Việt Nam, hỗ trợ cậu ta từ một học sinh cấp 3 trở thành một thành viên trong đội ngũ trí tuệ nhân tạo của mình. Vấn đề này đã gây ra rất nhiều tranh cãi vào thời điểm đó, nhưng một năm sau, biệt Việt Nam và đội ngũ trí tuệ nhân tạo của Đại học Vô Song đã tham gia và giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc thi thử thách trí tuệ nhân tạo toàn cầu, đồng thời giáng một cú tát thật mạnh vào những người từng phản đối cậu. Đại học Vô Song liên quan đến vô số chuyên ngành, bao gồm vật lý, toán học, sinh vật, hóa học, y học, máy tính, máy móc, hàng không và các lĩnh vực khác. Cho dù số lượng sinh viên của mỗi ngành học cũng không nhiều, nhưng ai nấy đều là những người đứng đầu ở lĩnh vực chuyên môn. Trong những năm qua, chỉ cần sinh viên của Vô Song tham gia cuộc thi nào, thì nhất định sẽ giành được danh hiệu cao nhất của cuộc thi đó. Chất lượng của trường học, năng lực của học sinh, đủ loại đồn thổi và danh hiệu khác nhau đã khiến Đại học Vô Song trở thành viên minh châu trong cộng đồng giáo dục toàn cầu. Trong số những đoàn đội nghiên cứu đứng đầu trên thế giới, thì đã có mấy đội đến từ Đại học Vô Song. Sau khi xác nhận thời gian và địa điểm cử hành diễn đàn Vô Song, hệ thống an ninh ở nơi này đã được nâng lên mức cao nhất nhất, khách vãng lai không thể tiến vào khuôn viên trường. Lực lượng bảo an của thành phố Tân Hải và đội ngũ robot của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng có mặt tại đây để phụ trách bảo vệ an toàn cho những nhân vật quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Trần Mặc, diễn đàn Vô Song đã được tổ chức lần đầu tiên với chủ đề vượt thời đại, truyền tin vượt tốc độ ánh sáng. Tất cả những nhà vật lý hàng đầu trên thế giới hội tụ tại nơi này. Hôm nay chính là ngày khai mạc của diễn đàn Vô Song. Chương 1254, dự án thực tế ảo, ngươi cố gắng biểu hiện tốt một chút, ta và Vô Song đều ở dưới khán đài đấy. Ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trần Mặc chỉnh trang lại trang phục một chút, biểu lộ phong thái cực kỳ tuấn mỹ. Bởi vì hắn hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, cho nên Tiểu Ngư cũng đặc biệt quan tâm đến hình tượng của chồng mình. Tiểu Ngư và Mặc Nữ đều đã thay những bộ váy trang trọng. Ngay cả Vô Song cũng khoác một bộ lễ phục cỡ nhỏ, vóc dáng 1m50 của cô bé phản phất một chút khí chất trưởng thành. Tính khí của Vô Song chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Triệu Mẫn, mỗi lúc cô bé không nói lời nào, thì bộ dạng có chút cao lãnh bại hoại, chỉ khi nũng nịu với những người trong nhà, cô bé mới trông giống như mẹ mình. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, một nhà bốn người xuất phát đến Đại học Vô Song. Trên xe, hai mẹ con Tiểu Ngư và Vô Song vừa tranh sủng vừa cãi nhau, khiến cho Trần Mặc bất đắc dĩ trong sự vui vẻ. Sau khi hai mẹ con tìm được lãnh thổ của riêng mình, Trần Mặc mới mở miệng hỏi, Vô Song gần đây đang làm gì thế? Từ nhỏ đến lớn, ba người phụ nữ Tiểu Ngư, Triệu Mẫn, Mặc Nữ đều dốc hết sức lực để bồi dưỡng cho Vô Song. Bản thân Trần Mặc cũng đã sử dụng rất nhiều phương pháp hỗ trợ cho sự phát triển trí não và khai sáng tư duy, có thể nói, hắn đã dành hết tài nguyên ưu việt và tình yêu thương vào con gái của mình. Vô Song cũng rất nhạy bén và năng động. Mặc dù tuổi tác vẫn còn nhỏ, như lượng tri thức cũng không hề thua kém ai. Từ khi còn nhỏ, Vô Song thích nhất ba môn vật lý, toán học, máy tính, cho nên Mặc Nữ đã truyền thụ tất cả những kiến thức về các thuật toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo cho cô bé. Nếu Vô Song tham gia vào bất kỳ đội nghiên cứu khoa học nào, cô bé nhất định sẽ nổi danh với biệt hiệu thiếu nữ thiên tài. Sau khi sở hữu ý thức lượng tử và học được tất cả tri thức từ Trần Mặc, Mặc Nữ còn tự mình học hỏi và phát triển rất nhiều công nghệ. Hệ thống đô thị của thành phố Huỳnh Hoặc chính là thành phẩm của cô. Với cương vị là giáo viên quan trọng nhất của Vô Song, Mặc Nữ thường sẽ đề xuất một số hạng mục kỹ thuật và yêu cầu cô bé hoàn thành chúng. Dưới sự ủy quyền của Trần Mặc, ngoại trừ những phòng thí nghiệm đặc thù, Vô Song đều có thể đi đến bất cứ đâu trong tòa nhà số 1, đồng thời cũng có thể sử dụng tài nguyên ưu việt nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân để hoàn thành đề bài của Mặc Nữ. Lúc này, Vô Song vừa ăn kẹo que mà Triệu Mẫn đưa cho, vừa dựa dẫm trong lòng ngực của Trần Mặc, nhưng khi nghe thấy vấn đề của ba ba, cô bé lập tức lấy lại tinh thần. Ta vừa mới hoàn thành đề bài tính toán lượng tử của dì Mặc Nữ, nhưng ta cũng đã nói với dì Mặc Nữ rằng ta muốn tự mình thực hiện một dự án. Một công trình khoa học của riêng mình sao? Trần Mặc sờ sờ mái đầu của cô bé, nhìn sang Mặc Nữ ở bên cạnh. Vô Song nói con bé muốn nghiên cứu công nghệ thực tế ảo. Mặc Nữ nói. Thực tế ảo? vóc dáng không lớn, nhưng hùng tâm không nhỏ, trợn mặt kinh ngạc nói. Công nghệ này không giúp ích nhiều cho dự án cải tạo hành tinh, và nó cũng không quá phù hợp với phương hướng nghiên cứu chủ đạo trước giờ của hắn, cho nên Trần Mặc vẫn chưa bao giờ đụng đến lĩnh vực này. Đương nhiên, không nhìn xem ta là con gái của ai. Mới được khen hai câu, liền muốn bay lên trời rồi sao? Trần Mặc búng nhẹ lên trán của Vô Song, ngươi có ý tưởng gì chưa? Ta đã có một ý tưởng đại khái, Vô Song sờ sờ vầng trán của mình, sau đó trình bày suy nghĩ của mình. Bởi vì công nghệ cảm ứng sóng điện não cùng kỹ thuật kết nối ý thức trong tay ngươi đã được hoàn thiện, cộng với khả năng tính toán vô hạn của siêu máy tính lượng tử, ta muốn tận dụng sự kết hợp của những công nghệ này để thực hiện một số chuyển đổi và định hướng giấc mơ của con người, sáng tạo nên một trò chơi trong thế giới thực tế ảo. Ý tưởng này rất táo bạo. Nếu như ngươi nghiên cứu, thì có thể nhờ dì Mặt Nữ giúp đỡ, hoặc nếu có cái gì không hiểu, thì có thể đi hỏi ba ba. Trần Mặc nói bằng ngữ khí cưng chiều. Ngươi vẫn chưa thành thạo các phép tính lượng tử cao cấp, cần phải học tập chăm chỉ mới được. Đối với công nghệ thực tế ảo, ngươi có thể được xem như là người tiên phong, cho nên phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức mới có thể đột phá thành công. Ta không sợ đâu, dù sao đi nữa, ta vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn còn được ba ba ba và dì Mặt Nữ dạy bảo. Vậy nên, dù cho thất bại đi chăng nữa, ta cũng nhận được một số kiến thức, nhưng một khi thành công, ta sẽ có khả năng sáng tạo nên một thế giới giả tưởng của riêng mình, giống như ba ba sáng tạo ra cả thế giới. Vô Song lấy một cái kẹo que từ trong túi sách, sau đó đưa cho Trần Mặc. Từ khi còn nhỏ, cô bé đã thích ăn kẹo que do Triệu Mẫn tặng. Vậy nên, Triệu Mẫn vẫn luôn mua rất nhiều món ăn vặt, thậm chí những đồ xa xỉ đắt tiền cho cô bé. Chí khí không nhỏ, thần đồng nhỏ, Trần Mặc ngậm kẹo que vào miệng. Vô Song có thể chậm rãi nghiên cứu và học tập. Từ nay về sau, nếu như có ý tưởng đặc biệt hoặc đạt được đột phá đáng kể, ngươi hãy nói ngay cho ba ba nhé, ta sẽ để cho ngươi nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm lượng tử. Tiểu ngư dựa vào bờ vai của Trần Mặc, lặng lẽ theo dõi cuộc trao đổi giữa hai cha con, nội tâm vô cùng thỏa mãn. Chương 1255, khai mạc diễn đàn cổng trường Đại học Vô Song. Hôm nay, Đại học Vô Song đóng cửa nghỉ dạy, lực lượng an ninh xuất hiện ở khắp nơi. Các tuyến đường liên thông đến Đại học Vô Song đều bị hạn chế, các nhà vật lý hàng đầu thế giới đều đã có mặt tại hội trường Đại học Vô Song. Một số đang tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, còn một số đã an vị ở chỗ ngồi, chờ diễn đàn bắt đầu. Lúc này, không ít phóng viên đang tiến hành đưa tin tường thuật trực tiếp ở hai ven đường dẫn đến địa điểm tổ chức diễn đàn Vô Song, nhưng chiếc xe chở Trần Mặc vẫn băng băng đi qua mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Sau khi tiến vào bãi đổ xe, Trần Mặc và Mặt Nữ lập tức đi đến hội trường diễn đàn, còn Tiểu Ngư và Vô Song, dưới sự bảo vệ của đám người Bạch Trân Châu, thì tiến vào bằng một lối đi khác để tránh mặt đám phóng viên vây kín. Trần Mặc đến. Trần Mặc đến. Sự xuất hiện của Trần Mặc lập tức gây ra một cuộc náo loạn trong hội trường diễn đàn. Các nhà vật lý học đều đã ngồi xuống tại vị trí được xếp sẵn trong thư mời, ai nấy đều cảm thấy vinh dự khi có thể góp mặt trong một buổi diễn đàn có tầm vóc vượt thời đại như thế này. Trần Mặc dẫn theo Mặt Nữ đi đến hàng ghế đầu tiên trong hội trường. Tiểu Ngư và Vô Song cũng tiến vào khán đài, ngồi xuống bên cạnh Triệu Mẫn. Ngoài các sinh viên từ khoa vật lý của Đại học Vô Song, các giáo sư khoa vật lý từ các trường đại học khác nhau, người phụ trách các dự án vật lý trong và ngoài nước, trưởng nhóm của các phòng thí nghiệm vật lý quốc tế, một số chủ sở hữu và giám đốc điều hành của những công ty hàng đầu trên khắp thế giới cũng có thể tiến vào hội trường diễn đàn Vô Song, viện sĩ Phan, viện sĩ La. Chào mọi người. Trần Mặc bắt tay với hai viện sĩ của Học viện Kỹ thuật, sau đó quay đầu chào hỏi với những nhân vật nổi tiếng đến từ các đoàn đội khác trên thế giới. Viện sĩ Trần, làm sao ngươi có thể truyền tải thông tin vượt tốc độ ánh sáng? Nguyên lý cơ bản của công nghệ siêu quang tốc là gì? Ngươi đã tìm thấy cách phát hiện hiện tượng chồng chập lượng tử nhưng không làm cho nó biến mất rồi sao? Ngay khi Trần Mặc vừa ngồi xuống ghế, những người ở xung quanh cũng không kịp chờ đợi, lập tức đặt ra một số vấn đề. Bây giờ ta không có cách nào trả lời từng câu hỏi, chờ một chút nữa, ta sẽ lên sân khấu để giảng giải cho các ngươi. Trần Mặc lịch sự từ chối trả lời, chỉ lên người chủ trì đang ở trên bục phát biểu. Người chủ trì là một nữ robot thông minh do Trần Mặc điều động đến Đại học Vô Song để giúp hắn quản lý đội ngũ robot ở đây, giáo vụ trưởng, Triệu Mặc Ngư. Chính Triệu Mẫn và Tiểu Ngư là người đặt ra cái tên này, khi nghe thấy, Trần Mặc cảm thấy vô cùng có chút bất đắc dĩ. Có điều... Đại học Vô Song được thành lập vì Vô Song, ba người Triệu Mẫn, Mặt Nữ và Tiểu Ngư lại là những nhân vật chủ chốt trong con đường giáo dục của Vô Song, cho nên Trần Mặc không thể nào phản đối cái tên này, và hắn cũng không dám phản đối. Rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi biết Trần Mặc bổ nhiệm một robot thông minh vào chức vị giáo vụ trưởng của một trường đại học hàng đầu thế giới, nhưng về sau, không một ai còn dám ý kiến nữa, bởi vì bọn họ đã sớm phát hiện ra một nửa giáo sư và trợ giảng ở đại học Vô Song là robot thông minh. Để thuận tiện cho việc nhận dạng của học sinh, mỗi robot thông minh đều có phong cách thiết kế và kiểu dáng khác biệt nhau. Văn phòng hiệu trưởng đại học Vô Song cũng đưa ra lời giải thích cho vấn đề này. Bởi vì nội dung của các môn học của trường đã vượt qua trình độ giáo dục hiện nay, rất nhiều kiến thức ở trong sách giáo khoa mà ngay cả các giáo sư của các trường đại học hàng đầu cũng không hiểu được, cho nên nhà trường phải bổ nhiệm các robot thông minh vào đội ngũ giáo viên để ươm mầm cho những thế hệ tài năng đầu tiên. Tại Đại học Vô Song, địa vị của robot và con người là như nhau, cho nên sinh viên của Đại học Vô Song cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng sẽ không có thái độ bài xích mà đều đối đãi bình thường với các vị giáo viên này. Có điều, trí tuệ của những người máy này cũng không hề thấp, không một ai có thể coi thường bọn chúng. Khi bầu không khí ở hội trường diễn đàn trở nên yên tĩnh, giáo vụ trưởng Triệu Mặc Ngư liền cầm lấy microphone rồi bắt đầu mở miệng. Chào mọi người, ta là Triệu Mặc Ngư, giáo vụ trưởng Đại học Vô Song, và cũng là một nữ robot thông minh. Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì đây chính là thời điểm khai mạc lần đầu tiên của một diễn đàn mang tầm vóc vượt thời đại. Bản thân ta cũng cảm thấy vô cùng vinh dự khi có thể đảm nhiệm vị trí người chủ trì buổi diễn đàn này. Tiếp sau đây, ta xin mời Hiệu trưởng Trần Mặc tiến hành phát biểu khai mạc diễn đàn Vô Song. Chương 1256, Giải thưởng Vô Song, 1. Hôm qua, ta đã dẫn mọi người đi tham quan thành phố Huỳnh Hoặc, cho nên hôm nay sẽ không ra ngoài, mà sẽ phát sóng một tiết mục đặc biệt. Tiểu Mang ngồi thoải mái trên ghế dựa, tự rót cho mình một tách trà nóng. Trọng lực của sao hỏa tốt hơn rất nhiều so với mặt trăng. Hơn nữa cơ thể của Tiểu Mang cũng đã trải qua quá trình phát triển tiềm năng, cho nên khi đặt chân đến sao hỏa, cô nhanh chóng thích ứng được với môi trường trọng lực ở nơi này. Tiểu Mang đi đến sao hỏa không vì mục đích nghiên cứu, mà để phổ cập kiến thức khoa học về sao hỏa cho người hâm mộ của mình. Ngươi lại tiết lộ tin tức động trời nào nữa sao em vợ? Anh rể ngươi hận không thể chạy đến sao hỏa để đánh cho ngươi một trận, ngươi còn muốn tiếp tục tiết lộ tin tức sao? Ngươi đúng là một cô em vợ thiếu đánh, rất xấu xa. Nhưng mà ta lại rất thích. Tiểu Mang vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, cơn mưa bình luận lập tức trở nên náo nhiệt. Trong những ngày vừa qua, cô không ngừng công bố đủ loại công nghệ đen khác nhau, khiến cho cái nhìn của mọi người về trình độ khoa học tiên tiến của tập đoàn Kiến Hành Quân được làm mới hết lần này đến lần khác. Vậy nên, khi nghe thấy Tiểu Mang chuẩn bị phát sóng một tiết mục đặc biệt, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn họ chính là những bật mí về khoa học kỹ thuật. Ta không phải là thùng thuốc nổ. Tiểu Mang liếc nhìn cơn mưa bình luận. Hiện tại đang là thời điểm khai mạc, diễn đàn Vô Song ở trái đất, anh rể sẽ thuyết trình về lý luận truyền tin vượt tốc độ ánh sáng ở đó. Trong thời đại khoa học tối thượng như hiện nay, các nhà khoa học mới chính là thần tượng của mọi người. Vậy nên, mọi người hãy cùng xem buổi phát sóng trực tiếp bài giảng của anh rể ta về lý luận truyền tin vượt tốc độ ánh sáng. Trên màn hình, hình ảnh của Tiểu Mang lập tức chuyển sang đến hội trường của Đại học Vô Song. Ngày hôm qua, các ngươi đã đặt ra những câu hỏi về nguyên lý của quá trình truyền tin vượt tốc độ ánh sáng có phải không? Bây giờ, ta sẽ phát sóng trực tiếp diễn đàn Vô Song, mọi người mau mau lấy lại tinh thần, nhìn lên bảng đen kia. Lúc này, diễn đàn Vô Song đang được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu. Trần Mặc đang đứng ở trên sân khấu, đối mặt với ống kính của cả thế giới. Sau khi kết thúc bài diễn văn khai mạc, Trần Mặc dừng lại một chút, chờ đến khi tiếng vỗ tay trong hội trường lắng xuống. Hắn hao tổn sức lực để có thể tổ chức diễn đàn lần này, đương nhiên cũng không chỉ để giảng giải lý luận truyền tin vượt tốc độ ánh sáng một cách đơn giản, mà vẫn còn một số tính toán khác. Trong lần tổ chức đầu tiên của diễn đàn Vô Song, hắn nên tạo ra một thứ gì đó lưu truyền về sau. Nếu không, một khi bữa tiệc cùng hoang đi qua, dưới đất cũng chỉ còn lại lông gà vỏ tỏi, người đời cũng dần dần quên lãng về sự kiện ngày hôm nay. Và tất nhiên, đó không phải điều mà Trần Mặc mong muốn. Hắn hy vọng diễn đàn Vô Song có thể trở thành diễn đàn học thuật hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là tổ chức có thẩm quyền nhất trong cộng đồng khoa học. Sau khi tiếng vỗ tay của mọi người tan biến, Trần Mặc mới trịnh trọng mở miệng. Ngày hôm nay, ta tổ chức diễn đàn Vô Song với tạo ra một hoạt động trao đổi và phổ cập kiến thức khoa học cho tất cả người dân thế giới trong thời kỳ chiến tranh tán loạn như thế này. Ta hy vọng tất cả các nhà nghiên cứu khoa học sẽ không từ bỏ việc theo đuổi đam mê của mình trong thế giới đầy khó khăn này, cũng như không từ bỏ việc sử dụng khoa học kỹ thuật để tạo phúc cho nhân loại. Sau này, diễn đàn vô song sẽ được tổ chức 2 năm một lần nhằm cung cấp một nền tảng trao đổi học thuật bền vững, công bằng, cởi mở và toàn diện cho các nhà nghiên cứu toàn cầu, đồng thời hỗ trợ mọi người tiếp tục phát huy vai trò của mình trong các nghiên cứu khoa học vì nhân loại. Nói đến đây, Trần Mặc chợt ngừng lại, nhìn lướt tất cả những người có mặt trong hội trường, sau đó mới mở miệng nói, đồng thời, ta sẽ thành lập giải thưởng vô song để chọn ra những khám phá và thành tựu khoa học đáng chú ý nhất và đóng góp cho nhân loại nhiều nhất trong các lĩnh vực khoa học khác nhau. Bên cạnh đó, Tập đoàn Kiến Hành Quân cũng sẽ là nhà tài trợ chính cho ngân sách đặc biệt để cung cấp tiền thưởng cho các nhà nghiên cứu xuất sắc. Ngay khi Trần Mặc nói ra những lời này, toàn bộ khán đài lập tức náo loạn, không ít người phát ra tiếng kinh hô vì quá đỗi ngạc nhiên. Nếu diễn giải cẩn thận, thì lời nói của Trần Mặc có rất nhiều ý nghĩa. Rất nhiều nhân tài hàng đầu trên khắp thế giới tất nhiên đều có thể nghe hiểu ý tứ của Trần Mặc. Lượng thông tin này có chút lớn, Trần Mặc muốn thay thế giải Nobel và tạo ra giải thưởng học thuật khác hay sao? Có vẻ như là ý này, nhìn vào giới khoa học toàn cầu, chỉ duy nhất Trần Mặc mới có đủ khả năng, dũng khí và uy quyền để tạo nên một giải thưởng như vậy. Dù sao đi nữa, trong những năm gần đây, giải thưởng Nobel thường xuyên chịu sự can thiệp của bên ngoài, đánh mất đi tính trong sạch và thẩm quyền vốn có của nó, vậy nên, thế giới có thêm một giải thưởng khoa học mới thì cũng tốt. Những người có thẩm quyền trong hội trường cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận. Vào giai đoạn chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô đã phát triển nhiều thành tựu khoa học hàng đầu và mang tính thời đại, thậm chí là vượt qua Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian trước đây nhưng trong 10 năm đó, nhưng số lượng giải thưởng Nobel của Liên Xô bằng không. Trong những năm gần đây, Trung Quốc gần như đứng đầu trong hầu hết các lĩnh vực khoa học với vô vàn đột phá nổi bật, nhưng mà số lượng giải thưởng của bọn họ lại ít ỏi đến mức thảm thương. Các đại diện Trung Quốc của Ủy ban Giải thưởng Nobel gần như không có tiếng nói trong những cuộc họp bàn trao thưởng. Hơn nữa, công chúng cũng chứng kiến những vụ bê bối khác ở nhiều giải thưởng khác nhau như Giải thưởng Hòa bình và Giải thưởng Văn học, khiến cho hình tượng trong sạch và quyền uy của chúng hoàn toàn sụp đổ. Một khi giải thưởng mất đi quyền uy, đồng nghĩa mất đi linh hồn và ý nghĩa chân chính của nó. Ngoài ra, số lượng người đoạt giải Nobel cũng có nhiều hạn chế. Trong khi các nghiên cứu khoa học quan trọng nhất hiện nay đều được thực hiện bởi những đội nhóm, giải thưởng Nobel lại ưu tiên thành tựu của mỗi cá nhân. Vì lẽ đó, các thành tựu của giải Nobel cũng không phải công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực này. Chương 1257, Giải thưởng Vô Song, 2, ta xin tuyên bố, khi diễn đàn Vô Song tổ chức lần nữa vào 2 năm sau, thì giải thưởng Vô Song sẽ chính thức được trao cho các nhân tố xuất sắc. Sau khi diễn đàn Vô Song lần này kết thúc, thì Đại học Vô Song sẽ mời các chuyên gia trong mọi lĩnh vực khoa học từ khắp nơi trên thế giới để thành lập nên một ủy ban thẩm định các dự án nghiên cứu khoa học toàn cầu. Ngoài ra, những phát hiện và thành quả nghiên cứu của cá nhân ta sẽ không được đưa vào danh sách đánh giá. Đối với các thành tựu khoa học lọt vào danh sách đoạt giải, đoàn đội hoặc nhân viên nghiên cứu của thành tựu đó sẽ được nhận 1.000 vạn nhân dân tệ. Ngay khi những lời được vừa nói ra, toàn bộ hội trường gần như vỡ òa. Sau cuộc cải cách năng lượng và dư chấn khủng hoảng kinh tế thế giới, hệ thống tiền tệ quốc tế đã được thay đổi từ lâu, với cương vị là một trong hai loại tiền tệ được dùng giao dịch chủ yếu nhiều nhất trên thị trường ngoại hối, giá trị của nhân dân tệ đã tăng lên gấp 5 lần so với trước đây. Đối với Trần Mặc mà nói, giải thưởng 1.000 vạn nhân dân tệ chỉ là giọt nước trong biển cả, nhưng đối với đại đa số đội nghiên cứu phổ thông, đó quả thực là một số tiền không nhỏ. Hơn nữa, nó còn là giải thưởng được thiết lập bởi vị đại thần lẫy lừng trong giới khoa học. Có dũng khí, Trần Mặc thật tốt, trong mắt ta, danh hiệu Vô Song chính mục tiêu mới mà các đội khoa học nghiên cứu toàn cầu nên theo đuổi. Với mục tiêu này, nền khoa học kỹ thuật nhân loại sẽ không ngừng phát triển. Mặc dù giải thưởng Nobel vẫn được người đời thổi phồng, tung hô bởi tầm quan trọng và thẩm quyền của nó, nhưng trong con mắt của giới học thuật, ngoại trừ giải thưởng vật lý học và y học, thì các giải thưởng khác cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa, tựa như cọng gân gà vô dụng. Hơn nữa, giải thưởng Nobel cũng không bao gồm các lĩnh vực máy tính, toán học, và sinh vật, cho nên không thể theo kịp thời đại. Sau khi Trần Mặc xác nhận thành lập giải thưởng Vô Song, những người đang xem phát sóng trực tiếp cũng vô cùng kích động. Trong lúc theo dõi diễn đàn vượt thời đại, bọn họ lại được chứng kiến sự ra đời một giải thưởng truyền kỳ, cho nên ai nấy đều cảm thấy cực kỳ kích động. Tại sao ba ba lại cứ dùng tên của con vậy, ở dưới khán đài, Vô Song lầm bầm với Tiểu Ngư? Bởi vì ba ba rất yêu ngươi, hơn nữa cái tên này cũng có ý nghĩa đặc biệt. Tiểu Ngư ôn nhu nói. Tại sao lại không dùng tên của ba gọi là giải thưởng Trần Mặc, Vô Song nghĩ nghĩ nói, ba ba là người vô cùng lợi hại, giải thưởng này cũng là do ba ba sáng lập, những người khác sẽ không phản đối, thành tựu của ba ngươi, không cần dùng đến một cái giải thưởng để kế thừa tên tuổi. Triệu Mẫn cười nói. Vậy thì ta cũng không cần. Vô Song nghiêm túc nhìn ba mình trên sân khấu, ta biết rằng ngươi không cần, nhưng mà ba ngươi đặt tên cho giải thưởng này với hy vọng những cá nhân hoặc đoàn đội nhận giải thưởng cũng sẽ độc nhất vô nhị, giống như cái tên này của ngươi, tiểu ngư giảng giải nói. Ta không muốn độc nhất vô nhị, ta còn muốn mama sinh mấy đứa em trai em gái cho ta chơi cùng đấy, ha ha ha ha, chủ đề cuộc đối thoại xoay chuyển một cách nhanh chóng đến mức Triệu Mẫn cũng bị chọc cười thành tiếng, còn tiểu ngư vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Chỉ biết gõ nhẹ hai cái lên đầu của cô bé. Trên sân khấu, Trần Mặc lần lượt giải thích hết mọi khía cạnh về việc thành lập giải thưởng. Diễn đàn Vô Song lần này vốn dĩ đã thu hút sự chú ý của giới học thuật toàn cầu, vậy mà Trần Mặc đột nhiên công bố thành lập một giải thưởng đỉnh cao ngay sau khi khai mạc sự kiện trọng đại này, khiến cho bầu không khí trong hội trường càng thêm sôi sục, tràn ngập sức sống. Sau khi bài phát biểu khai mạc kết thúc, dựa theo tiến trình của chương trình, phần tiếp theo chính là bài thuyết trình lý luận truyền tin vượt tốc độ ánh sáng của Trần Mặc, cũng là phần quan trọng nhất của sự kiện trọng đại này. Nếu trên đời này thực sự xuất hiện một loại vật chất vượt tốc độ ánh sáng, thuyết tương đối rộng sẽ hoàn toàn sụp đổ, cơ sở vật lý học sẽ bị lay động kịch liệt. Đối với bất kỳ ai, việc mất đi tín ngưỡng đồng nghĩa với tận thế. Nếu công nghệ này là ứng dụng của hiện tượng chồng chập lượng tử, nên nó cũng được coi như là thành tựu cực kỳ nổi bật. Còn nếu công nghệ này là ứng dụng của trạng thái bóng ma lượng tử, đây là đột phá vượt thời đại, nhân loại cũng tiến gần hơn với bức màn bí ẩn về lượng tử. Bất kể là trường hợp nào, thì bài giảng lần này sẽ mang đến những tác nhân khai thiên tích địa đối với sự phát triển của vật lý. Không có ai nghi ngờ với khả năng vượt tốc độ ánh sáng, bởi vì dựa theo khoảng cách từ sao hỏa để trái đất, thì thời gian chuyển đổi tín hiệu liên lạc thông thường sẽ mất khoảng 10 phút, vậy mà tiểu mang hiện đang phát sóng trực tiếp ở trên sao hỏa. Điều này đã chứng minh sự tồn tại của công nghệ truyền tin siêu quang tốc trong tay Trần Mặc, vậy nên, cho hắn có nói đến những việc thiên mã hành không, viễn vông xa vời, thì không một ai dám nghi ngờ tính xác thực của công nghệ này. Chương 1258, tiêu đề vang dội lúc này, một buổi diễn đàn học thuật phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới. Hội trường diễn đàn quy tụ hơn 200 nhà vật lý học và giáo sư, chuyên gia hàng đầu thế giới, những người không có thực lực căn bản không có khả năng được ngồi ở đây. Mái tóc hoa dâm. Cặp kính dày cộp, ánh mắt cơ trí, vẻ mặt nghiêm túc. Ai nấy đều có thể tìm ra các nhân vật có ngoại hình và phong thái tương ứng với ấn tượng của người thường đối với những nhà nghiên cứu. Hàng đầu, bọn họ đồng cũng trông thấy những vị giáo sư chỉ mới 40, 50 tuổi. Bầu không khí nơi đây vô cùng nghiêm túc, người đang ở dưới khán đài cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Trần Mặc yêu cầu các robot bắt đầu phân phát tài liệu về buổi tọa đàm ngày hôm nay cho các chuyên gia giáo sư đang ngồi trên ghế. Những người ở dưới khán đài cũng có một bản nội dung tương tự. Bài luận văn không dài cho lắm, chỉ có 10 trang, tiêu đề chính là cơ sở lý luận về quá siêu truyền tin siêu quang tốc dựa trên cảm ứng trạng thái lượng tử chồng chập và trí tuệ nhân tạo siêu cấp, tác giả Trần Mặc và Mặc Nữ. Tiêu đề của luận văn này có chút khó hiểu, nhưng ta lại có cảm giác nó rất lợi hại. Tôi biết tất cả các từ trong tiêu đề của bài luận văn này, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, thì ta có chút không hiểu. Cảnh tượng này khiến cho ta liên tưởng đến hội trường bảo vệ luận văn của các học sinh tốt nghiệp vào tháng 6, đến giờ vẫn còn cảm giác chua xót thót tim. Mau nhận lấy luận văn của Trần Mặc đi kiểm tra đạo văn, bảo vệ cái đầu chó này, người nào ném một quả bom vào hội trường, mấy chục năm sau, con cháu ngươi sẽ cảm tạ ngươi vì đã cống hiến quá to lớn cho chúng khi khiến cuốn sách vật lý mỏng đi một nửa. Khi còn ở trường trung học, ta hận định luật nhiệt lực học của Newton, đến lúc tiến vào đại học, ta mang thù với vi phân và tích phân của Newton. Vì lẽ đó, con cháu sau này của chúng ta ắt hẳn sẽ rất hận Trần Mặc, nên giờ phải lấy tay che mặt hắn lại. Một số phóng viên đặt tài liệu bài giảng và bản thảo luận án trước máy quay truyền hình trực tiếp, hoặc chụp ảnh bằng điện thoại di động và đăng tải trên Internet. Ngay lập tức, tiêu đề vang dội của bài luận văn thu hút sự chú ý của toàn cầu, vô số người chia sẻ cảm nghĩ và các biểu tượng cảm xúc khác nhau trong vòng bạn bè hoặc trên các nền tảng xã hội. Tại hội trường diễn đàn Vô Song, Trần Mặc đã bắt đầu tọa đàm. Trong lúc Trần Mặc đưa Mặc Nữ lên bục, tất cả mọi người đều nâng cao tinh thần, nín thở thẳng lưng. Chào mọi người, hôm nay ta rất vinh hạnh khi được có mặt ở đây để giải thích về chủ đề lý luận truyền tin tốc độ vượt ánh sáng. Ta là Trần Mặc, ở bên cạnh ta chính là một nhân vật chính nghiên cứu khác Mặc Nữ, đề mục là do ta và cô ấy hoàn thành. Sau khi giải thích về quá trình bên trong thì mọi người có thể đặt câu hỏi, ta có thể giải đáp, ta sẽ giải đáp từng thắc mắc cho mọi người. Lời giới thiệu ngắn gọn của Trần Mặc cũng khiến cho người trên toàn thế giới bắt đầu nhìn sang sự tồn tại tựa như cái bóng của hắn, chính là Mặc Nữ. Ai nấy đều cho rằng vị mỹ nhân này chính là thư ký trợ lý, đồng thời cũng là hồng nhan tri kỷ của Trần Mặc. Hóa ra, cô ấy lại là nhân vật lợi hại đến như vậy, một trong số nhà nghiên cứu đã tạo nên thành tựu vượt thời đại. Thuyết tương đối của Einstein được xem như là một trong những lý thuyết nền tảng của vật lý học, trong đó nêu rằng tốc độ ánh sáng là giới hạn của tốc độ vật chất. Điều này đã trở thành một chân lý được đông đảo chúng ta công nhận. Trải qua nhiều năm như vậy, tinh thần đặt câu hỏi và khám phá, rất nhiều đội nghiên cứu và các cá nhân cũng làm việc chăm chỉ, hy vọng có thể tìm được một hạt vật chất vượt qua tốc độ ánh sáng, nhưng thật đáng tiếc, không ai có thể thành công. Sau khi công nghệ truyền tin siêu quang tốc được phơi bày, rất nhiều người ôm lấy chất vấn và tò mò mãnh liệt với vấn đề này, liệu công nghệ này có phải là đò giả hay không? Liệu trên đời này thực sự tồn tại một loại vật chất vượt tốc độ ánh sáng? Câu trả lời chính thức là công nghệ là có thật, và ta tạm thời vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của một hạt vật chất vượt quá tốc độ ánh sáng. Nhưng nếu không có hạt vật chất vượt tốc độ ánh sáng, thì làm sao thực hiện được truyền tin vượt tốc độ ánh sáng? Điều này liên quan đến một hệ thống quy tắc khác với vật lý học và cơ học lượng tử. Trạng thái chồng chập lượng tử chính là hiện tượng vượt tốc độ ánh sáng duy nhất được xác nhận trong tự nhiên. Thiết bị truyền tin siêu quang tốc cũng chính ứng dụng của các đặc tính trạng thái chồng chập lượng tử. Trần Mặc lấy ra bút laser, sau đó nhấp vào nút. Một bức màn sáng ba chiều hiện lên trên sân khấu, đó là một PPT miêu tả chuyển động của trạng thái lượng tử chồng chập. Chúng ta đều biết rằng lượng tử có một tính chất đặc biệt, nếu chia lượng tử chập chồng thành hai phần và bị ngăn cách hai nơi, khi chúng ta thay đổi trạng thái của một nửa này, nửa còn lại cũng sẽ lập tức biến đổi sang trạng thái tương tự mà không bị ảnh hưởng bất cứ khoảng cách không gian nào. Từ đó, ta đã có một cơ sở khả thi cho quá trình truyền tin siêu quang tốc dựa trên thuộc tính này. Nhưng một khi trạng thái chồng chập lượng tử bị tác động bởi môi trường bên ngoài, nó sẽ mất đi trạng thái vướng víu như cũ và trở thành một trạng thái tồn tại cố định. Vậy nên, làm thế nào để có thể biến đổi trạng thái lượng tử, nhưng đồng thời khiến cho các hạt lượng tử vẫn dây dưa với nhau mới chính là vấn đề mấu chốt. Nói đến đây, tất cả các chuyên gia ở bên dưới đều ngừng xem tài liệu trên tay, nhìn về phía Trần Mặc bằng ánh mắt nghiêm túc. Những điều nêu trên là những lý giải cho người bình thường, bọn họ đều hiểu rõ, nhưng tiếp theo chính là chìa khóa của công nghệ. Câu hỏi này luôn là một bài toán làm đau đầu thế giới vật chất, nhưng mãi cho đến nay, chưa từng có nhóm nghiên cứu nào có thể xác định được những biến hóa của lượng tử mà không khiến cho trạng thái chồng chập lượng tử biến mất. Chương 1259, tiếng thét của Einstein và Newton, đối với vấn đề này, ta đã sử dụng sản phẩm của một chủ đề nghiên cứu khác, siêu trí tuệ nhân tạo. Siêu trí tuệ nhân tạo, ngay khi thuật ngữ này được nhắc đến, hội trường diễn đàn bắt đầu náo động, một số chuyên gia máy tính và các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo có mặt tại đó và ở phía trước màn hình trực tiếp lập tức hoan hô. Bọn họ đã từng nghe qua trí tuệ nhân tạo cao cấp, một loại trí tuệ tương đương với trí thông minh của loài người. Ngoài ra, trong thời điểm hiện giờ, các nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cao cấp của các quốc gia khác nhau cũng đang tiến triển không tệ. Nhưng hiện tại, Trần Mặc lại vô duyên vô cớ đưa ra khái niệm siêu trí tuệ nhân tạo, chẳng lẽ lý luận truyền tin vượt tốc độ ánh sáng liên quan đến lĩnh vực máy tính sao? Siêu trí tuệ nhân tạo là một phát minh của ta dựa trên sự kết hợp siêu máy tính lượng tử và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Nó thông minh hơn trí tuệ nhân tạo cao cấp, hơn nữa còn có thể mô phỏng cách suy nghĩ của bộ não con người. Bởi vì trạng thái chồng chập lượng tử không có cách nào kiểm tra được, cho nên ta đã đi theo phương án cảm ứng lượng tử, cảm nhận biến hóa trạng thái của lượng tử siêu thông qua siêu trí tuệ nhân tạo. Chú ý, ta chỉ cảm ứng những biến hóa của lượng tử, chứ không dò xét trạng thái lượng tử. Lấy một ví dụ, Einstein và Newton lén lút chào hỏi với nhau sau lưng ta, sau đó đồng thời tiến vào trạng thái dây dưa, hình thành nên mối liên kết thần giao cách cảm giữa hai người. Nhưng một khi ta quay người lại nhìn, bọn họ sẽ cảm thấy ngại ngùng, mối liên kết thần giao cách cảm cũng biến mất. Khi Trần Mặc đang giải thích, thì Mặc Nữ kiểm soát PPT, đưa ra ví dụ hoạt hình mà Trần Mặc đang nói ở phía sau lưng của hắn. Tuy nhiên, hiện tượng chồng chập lượng tử được minh họa bằng hoạt cảnh Einstein và Newton đang tay trong tay với nhau quá mức sinh động, khiến cho cả hội trường đều cười vang. Hiện tại, ta sẽ đánh tan đôi uyên ương này, tách bọn họ ra rồi nhét mỗi người vào trong từng chiếc thùng, một cái đưa đến sao hỏa, một cái đặt ở trái đất. Tuy nhiên, ta không biết đến cùng ai là người ở trái đất, ai là người trên sao hỏa. Tiếp theo, ta dùng gậy sắt đập cái thùng ở sao hỏa, người ở bên trong sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, người ở trái đất cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau tương tự và phát ra âm thanh thảm thiết. Ta không biết và cũng không chắc danh tính của người ở trong từng cái thùng, cho nên bọn họ không cảm thấy ngại ngùng, tiếp tục duy trì mối liên kết thần giao cách cảm. Tuy nhiên, khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, ta có thể khẳng định bọn họ đã bắt đầu chuyển từ trạng thái dây dưa sang trạng thái dây dưa gào thảm. Ngoài ra, ta có thể khống chế gậy sắt để đánh hoặc không đánh vào cái thùng, từ đó tiến hành nhiều tổ hợp thí nghiệm, 4 tổ cho Einstein và 4 tổ Newton thành đôi. Trong đó nhóm trạng thái la hét là một và nhóm trạng thái không la hét là không. Nếu trình tự mã hóa được sắp xếp theo cách này, không la hét không la hét không la hét la hét sẽ là 0001, và ta có thể quy về phương thức truyền tin truyền thống. Trong lúc Trần Mặc hăng say mô tả, TPT ở sau lưng hắn cũng chuyển động dựa theo lời nói của hắn. Hoạt cảnh khôi hài khiến cho mọi người bật cười và cảm thấy ấn tượng sâu sắc. 6666, cho dù Newton và Einstein bị chôn ở hai quan tài khác nhau, cũng không thể chia cách được, tình yêu tràn ngập màn hình. Trước đây, ta vẫn thường ngủ gục trong lớp vật lý, nhưng nếu Trần Mặc là giáo viên vật lý của ta, ta sẽ thi đậu cả 985 và 211, 985 và 211 ám chỉ các trường đại học top đầu Trung Quốc. Trạng thái Einstein dây dưa gào thét. Không được, ta không nhìn nổi, ha ha ha ha, hoạt cảnh quá sinh động, không đành lòng nhìn thẳng, hắn còn nói rất nghiêm túc. Hóa ra hiện tượng chồng chập lượng tử còn có thể giải thích như vậy, vô số người đã bị choáng ngợp bởi ví dụ theo phong cách hoạt hình thời kỳ đầu của Trần Mặc, nhưng sau khi sự khôi hài qua đi, những người ở phía sau màn hình mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc ý nghĩa trong đó. Hiệu trưởng Trần, ngươi vừa mới nói mình cảm ứng những biến hóa của lượng tử thông qua siêu cấp trí tuệ nhân tạo, vậy tại sao một siêu trí tuệ nhân tạo lại có thể cảm ứng được? Làm thế nào để khiến một trí thông minh nhân tạo có thể cảm ứng được? Từ chiếc bàn trên bậc thang, một nhà vật lý đưa ra câu hỏi. Trong quá trình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, ta phát hiện ra rằng sự kết hợp giữa máy tính lượng tử và trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra các thuật toán lượng tử đặc biệt với khả năng biến đổi để trở thành ý thức, lượng tử. Điều này tương đương với ta ở vị trí này, sử dụng ý thức lượng tử để lắng nghe tiếng gào thét của Einstein và Newton mà không cần phải quan sát trực tiếp nhằm duy trì trạng thái dây dưa của bọn, họ. Hiệu trưởng Trần, theo như lời của ngươi nói về siêu trí tuệ nhân tạo, liệu ta có thể hiểu nó như là một loại trí tuệ nhân tạo có ý thức đúng không? Một chuyên gia máy tính lượng tử khác hỏi, đúng vậy, ngươi có thể hiểu như vậy. Ồ! Hội trường bùng nổ ngay lập tức, chương 1260, lục địa mới của vật lý học Trần Mặc đã phát minh ra siêu trí tuệ nhân tạo có ý thức. Một trí tuệ nhân tạo, mà lại có suy nghĩ và ý thức của riêng mình sao? Tin tức này khiến tâm trí của các khán giả trên toàn thế giới lập tức nổ tung. Ngay khi liên tưởng hình tượng trí tuệ nhân tạo có ý thức, rất nhiều người sẽ nghĩ đến kẻ hủy diệt và đủ loại robot muốn khống chế loài người ở bên trong các loại phim khoa học viễn tưởng. Những người phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới đều lâm vào khủng hoảng, cảm tưởng như trời sắp sập xuống. Thế giới bên ngoài đang điên cuồng đồn đoán về trí tuệ nhân tạo có ý thức, nhưng hiện trường ở diễn đàn Vô Song đã bình lặng trở lại sau vụ náo loạn. Mọi người đều công nhận nền tảng công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân như một hố sâu không đáy. Không ai có thể biết được Trần Mặc đang cất giấu bảo bối gì. Hiện tại, buổi tọa đàm về công nghệ truyền tin vượt tốc độ ánh sáng của Trần Mặc vẫn còn tiếp tục. Ý thức lượng tử của siêu trí tuệ nhân tạo là một phần không thể thiếu trong công nghệ truyền tin siêu quan tốc. Trong nghiên cứu hiện tại của ta, chỉ duy nhất phương pháp cảm ứng ý thức lượng tử có khả năng cảm nhận trạng thái chồng chập lượng tử, biến đổi các hạt lượng tử mà không ảnh hưởng đến trạng thái chồng chập của nó. Sau khi trả lời câu hỏi liên quan đến siêu trí tuệ nhân tạo, Trần Mặc tiếp tục quay về chủ đề chính, quá trình này tương đương với việc sử dụng một hệ thống bao gồm vô số trạng thái chồng chập lượng tử để cảm giác nhận sự thay đổi của một trạng thái lượng tử vướng víu đơn lẻ mà không phát hiện trạng thái cụ thể của nó. Trong buổi tọa đàm lý luận truyền tin vượt tốc độ ánh sáng, Trần Mặc giải thích nguyên lý căn bản trong đó bằng phương thức, ngôn ngữ và ví dụ đơn giản nhất, tận dụng mọi khả năng để không nêu lên những công thức tính toán. Tọa đàm này hướng đến các khán giả bình thường. Hắn muốn mọi người dân đều có thể hiểu sâu hơn về những bí ẩn của lượng tử, đồng thời đưa khoa học tiến gần hơn với cuộc sống một bước. Các chuyên gia và giáo sư trong lĩnh vực này đều đã nắm giữ bài luận văn về lý luận cơ sở của công nghệ truyền tin siêu quan tốc, bọn họ nhất định sẽ tìm ra các câu trả lời chuyên nghiệp trong đó. Nếu như giải thích sâu hơn, hắn sẽ phải đến các phép tính lượng tử cao cấp, các thuật toán lượng tử nâng cao, thuật toán siêu trí tuệ nhân tạo, máy tính siêu lượng tử, chip lượng tử. Phân tách các lượng tử chồng chập, lồng giam lượng tử, trí tuệ nhân tạo có ý thức, những nội dung, công thức và thuật toán này đều là kiến thức mà các nhà nghiên cứu khoa học trên trái đất vẫn chưa nắm được, ngay cả khi mặt có nói ra thì cũng chỉ đàn gãy tai trâu, mọi người căn bản không hiểu nổi. Nếu như giảng giải chi tiết từ đề mục 1, thì cho dù hắn nói suốt một năm thì cũng chưa chắc sẽ giảng xong. Trong 40 phút, Trần Mặc giải thích những lý luận cơ bản nhất về quá trình truyền tin tốc độ vượt ánh sáng một lần, toàn bộ quá trình được diễn giải vô cùng sinh động thông qua hoạt cảnh. Tiếp theo, mọi người có thể đặt câu hỏi cho chúng ta sẽ cố hết sức để giải đáp. Trần Mặc gọi mặt nữ đến bên cạnh mình, hai người đứng sóng vai nhau, cùng đối mặt với toàn bộ hội trường ở phía trước, chủ yếu là những nhà vật lý học hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Các nhà vật lý học có chút thất thần khi xem qua một số công thức và lý luận mới trong bài luận văn của Trần Mặc, đó đều là những lý thuyết chưa từng xuất hiện trong hệ thống cơ học lượng tử ngày nay, vì lẽ đó, nếu bọn họ không tính toán và nghiên cứu kỹ lưỡng, thì không thể tranh luận với hắn. Một ông già một mắt mặc áo sơ mi giơ tay lên, ông ta chính là Martin Nis, một nhà vật lý học đến từ châu Âu. Trong bài luận văn của ngươi, chúng ta không thấy lý luận cơ sở, phương pháp chế tạo và thí nghiệm liên quan đến công nghệ siêu trí tuệ nhân tạo, làm thế nào mà chúng ta có thể nghiệm chứng lý luận truyền tin vượt tốc độ ánh sáng. Lời của hắn được robot phiên dịch xong thì tất cả mọi người ở hội trường đều có thể hiểu được. Trước mắt, những thí nghiệm này chỉ có thể được thực hiện với thiết bị của phòng thí nghiệm của ta. Bài luận văn này vốn dĩ chỉ nêu ra lý luận cơ sở nhất cùng với nguyên lý hình thành của quá trình truyền tin vượt tốc độ ánh sáng, căn bản không liên quan đến những kỹ thuật tương quan. Nếu như ngươi muốn nghiệm chứng, vậy thì chúng ta có thể kết nối trực tiếp với căn cứ ở trên sao Hỏa. Trần Mặc nói, tại sao ngươi lại không công bố công nghệ trí tuệ nhân tạo có ý thức và phương pháp cảm ứng lượng tử? Điều này sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu lượng tử. Martin Nis tiếp tục hỏi, điều này đã ăn sâu vào các kỹ thuật có mức độ bảo mật cao nhất, và đó cũng là thành quả nghiên cứu của cá nhân, cho nên ta không thể dễ dàng chia sẻ giống như cơ sở lý luận và nguyên lý hình thành kỹ thuật như vậy. Ngay khi Trần Mặc vừa dứt lời, tất cả mọi người trong hội trường đều vỗ tay. Mục đích của việc công bố cơ sở lý luận và nguyên lý hành thành của quá trình truyền tin tốc độ vượt ánh sáng là để thông báo cho cộng đồng giới khoa học về một lục địa mới trong lĩnh vực vật lý, siêu quang, tốc. Nếu bọn họ đi theo phương hướng này, thì sớm muộn cũng sẽ tìm được đại lục kia, nhưng Trần Mặc cũng sẽ không đem toàn bộ kỹ thuật đóng thuyền này một cách vô vị lợi như vậy, bởi vì hắn cũng chính là một trong những người thám hiểm lục địa này. Einstein có thể công bố phương trình khối lượng năng lượng, nhưng cũng sẽ không công bố kỹ thuật chế tạo bom nguyên tử. Lời từ chối hợp lý và có cơ sở cũng làm cho một số người bỏ đi ý niệm muốn moi lấy kỹ thuật từ trong miệng của Trần Mặc. Tương lai, ta sẽ dần dần công bố những nguyên lý sâu xa hơn, ví dụ như hệ phương trình cơ học lượng tử, đồng thời sẽ bổ sung chúng trong giáo trình của Đại học Vô Song. Các thế hệ sau có thể được học những phép tính và cơ sở lý luận, về sau có nghiên cứu ra cái gì khác thì cũng đều phụ thuộc vào khả năng nghiên cứu và phát triển của thế hệ tương lai. Ngay khi lời nói của Trần Mặc dứt, tiếng vỗ tay lại vang lên kịch liệt một lần nữa. Chỉ cần đạt được những thành tựu này về các thuật toán và phương trình lượng tử cao cấp hơn, thì đã có thể sánh ngang với bất kỳ vĩ nhân vật lý nào, mặc dù Trần Mặc là một huyền thoại sống của lĩnh vực vật lý.